FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, Hoàng Nữ Tâm Ý. Nói cách khác, ta y nguyên vẫn là cái vướng víu sao? Anastasia sắc mặt biến thành tái nhợt vô cùng. Không phải, Anna, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Anastasia đáng thương bộ dáng. Jean Dark lập tức nhìn không được, nhưng mà không chờ nàng nói hết lời. Lập tức bị sen khô cường ngạnh vô cùng đánh gãy. Nếu như ngươi muốn nghe lời nói thật, đúng vậy, ngươi bây giờ chẳng những không cách nào trở thành chúng ta trợ lực. Ngược lại chúng ta cần phân ra tinh lực đến bảo hộ ngươi. Ngươi biết kéo chúng ta chân sau. Sen khô lạnh lùng nói, hắn giống như mũi tên đâm xuyên qua Anastasia trái tim. Thật, thật xin lỗi, làm trễ nải thời gian của các ngươi. Ta rất xin lỗi. Anastasia dùng tay che miệng, cũng không quay đầu lại chạy mất. Tại nàng quay đầu trong nháy mắt, mọi người thấy vô số óng ánh nước mắt từ khuôn mặt của nàng trượt xuống. Master, người nói quá phận. Jean Dark cũng nhịn không được nữa, nổi giận đùng đùng chạy đến sen khô trước mặt. Cặp kia ngân lam sắc con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Dù cho Master là hảo ý, thế nhưng là Master lời nói mới rồi thật sự là quá hại người. Sen khô thở dài, đả thương người cũng tốt hơn để nàng có ảo tưởng không thực tế. Ngươi hẳn là minh bạch sao? Chúng ta lần này đối mặt địch nhân cũng không phải trước kia những cái kia mèo ba chân. Lưu lại bất luận cái gì sơ hở, đều có thể thất bại. Thua, liền mang ý nghĩa chết. Ta tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Để ngươi cùng ai bước vào dạng này hiểm địa? Sen khô không e dè dùng chân thành tha thiết vô cùng. Ánh mắt cùng Jean Dark nhìn nhau. Jean Dark tự nhiên bại lui. Bốn người rất nhanh tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới. Leo lên tàu Yamato, chậm rãi hướng về tinh cầu mặt sau Đại Anh Quốc quần đảo chạy tới. Sen khô lại không biết, rõ ràng ra ngoài có hảo ý, lại sâu sâu tổn thương Anastasia nội tâm, đến mức tạo thành một ít không thể nghịch chuyển hậu quả. Phủ đề đốc trong phòng ngủ, Anastasia ngã xuống giường, ôm trong ngực vô diện thú bông. Im lặng khóc, thật lâu, nàng dùng đến nghẹn ngào thanh âm lẩm bẩm, vì, ta có phải thật vậy hay không rất vô dụng. Phòng trống bên trong, một mình thút thít thiếu nữ cùng bản thân yêu mến nhất thú bông tự quyết định. Cái này vốn là một bộ rất bình thường hình tượng. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, Anastasia trong ngực thú bông giống như là có sinh mệnh, đen nhánh khuôn mặt giống như mặt nước tạo nên từng cơn sóng gợn. Tiếp lấy một cái lanh lảnh, tràn ngập tà ác không khí đồng âm từ thú bông thượng truyền ra. Làm sao lại thế, ta thân yêu chủ nhân, ngài là trên thế giới này đáng yêu nhất, nhất mỹ lệ đồng thời có thiên phú nhất thiếu nữ. Nếu có người không thích ngươi, hắn không phải đầu óc có bệnh, chính là phía dưới có mau bệnh. Anastasia không có mở đèn, trong phòng một mảnh hắc ám. Chỉ có lờ mờ từ ngoài cửa sổ bay vào một tia ánh trăng. Mờ tối hoàn cảnh lại tăng thêm nói chuyện thú bông. Căn này bố trí 10 phần ấm áp phòng ngủ bất chi bất giác biến thành âm trầm. Nhưng mà, Anastasia nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Phảng phất tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là, ta đưa ngươi dạy cho ta. Thao túng băng xương phương pháp hiện ra cho sen khô đại nhân. Thế nhưng là hắn vẫn không có tán đồng ta. Chấm ngoặc kép, Anastasia lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Kia là hắn xuẩn, không có ánh mắt, nhìn không ra chủ nhân ngài tốt. Bị nàng đặt tên là vi thú bông không chút do dự đáp. Anastasia lập tức nâng lên miệng dùng ngón tay gõ gõ trong ngực thú bông để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Không cho phép ngươi nói như vậy sen khô đại nhân. Hắn thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là của ta thề muốn cả một đời đi theo người. Vì, lập tức minh bạch loại này châm ngòi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá giống Anastasia dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều, hồn nhiên ngây thơ công chúa điện hạ, nó có 1000 loại biện pháp lắc lư nàng đem bản thân bán còn muốn thay nó kiếm tiền. Nó lập tức đổi một loại mạch suy nghĩ. Chủ nhân, người cảm thấy sen khô bên người đại nhân hai cái giống cái như thế nào? Giống cái? À, người nói là Jin Đặc tỷ tỷ cùng Ais chăng sao? Anastasia lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chủ nhân, ngươi cảm thấy mình cùng các nàng so sánh thế nào? Ngô tương đương, Anastasia lập tức lộ ra buồn rầu chi sắc. Cứ việc nàng lại thế nào lấy bắt bẻ ánh mắt đi xem, cũng y nguyên không thể không thừa nhận. Dù cho đơn thuần từ hình dạng bên trên nhìn, các nàng mỗi người mỗi vẻ, mà từ mới có thể đi lên nói, hiển nhiên các nàng càng hơn mấy bậc. Vấn đề ngay tại nơi này. Ta thân yêu chủ nhân, không phải ngươi không ưu tú, mà là cần ưu tú hơn mới được. Phải biết, cho dù là động vật cũng biết chọn lựa càng mỹ lệ ưu tú hơn phối ngẫu, dạng này mới có thể sinh hạ ưu tú hơn hậu đại. Nhưng mà Vi phát biểu tựa hồ đối với một tên liền yêu đương đều không có nói qua thiếu nữ quá mức kích thích. Phối ngẫu, sinh con, người đang nói cái gì không biết liêm sỉ. Anastasia mặc dù bên trong miệng đang chỉ trích, trên mặt lại hiện ra hai đoàn khả nghi đỏ ửng, ánh mắt lơ lửng không cố định, hiển nhiên là miệng không đối tâm. Vi lập tức trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến. Kết quả ta nói nhiều như vậy, người lại chú ý một chút không thể làm chung đồ vật sao? Ta môi cá nhám chủ nhân a. Vi biết thật sự nếu không đem thoại để mang về, nhất định phải bị vị này đơn thuần công chúa điện hạ đưa đến Java nước đi. Chủ nhân, muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi nhất định phải biến thành càng thêm cường đại mới được. Dạng này, ngươi không chỉ có thể lại càng dễ hấp dẫn giống được ánh mắt, thậm chí làm ngươi lực lượng cường đại đến so ngươi nhìn chúng giống được càng mạnh lúc, ngươi có thể trái lại, dùng một chút chẳng phải cưỡng chế thủ đoạn, làm cho đối phương trong tầm mắt chỉ có một mình ngươi. Cho nên, ta thân ái chủ nhân, mạnh lên đi. Vi giống như ác ma nói nhỏ tại Anastasia bên tai quanh quần. Nàng không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng. Ý trung nhân của nàng trong ánh mắt chỉ có một mình nàng thời gian ngọt ngào tình cảnh. Dạng này có lẽ cũng không xấu. Trong lúc bất chi bất giác, tại Anastasia trong lòng một viên màu đen tình yêu chi chủng bị trồng xuống tới. Dạng này không tốt lắm đâu. Anastasia sắc mặt do dự nói. Vì cái này thông hiểu lòng người ác ma chỗ nào còn không biết. Chính mình cái này môi cá nhám chủ nhân là động tâm. Hừ, tiểu tử, không uổng công ta mỗi ngày vụng trộm dùng thuần túy thâm nguyên ma lực xâm nhiễm ma hóa nội tâm của ngươi. Hiện tại rốt cục có thành tựu hiểu. Vì ở trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến, ngoài miệng lại tiếp tục mê hoặc nói. Tình yêu vốn chính là tự tư. Vẫn là nói, chủ nhân ngươi nguyện ý từ bỏ à, đương nhiên không được. Anastasia nháy nháy mắt, lộ ra một bộ ngốc manh biểu lộ. Thế nhưng là ta cần làm thế nào đâu? Mắc câu rồi. Tại hoàn toàn nhìn ra biểu lộ đen nhánh sắc mặt, Vi lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Tại cái này đại nguyên ma lực hiện ra tính chơ trạng thái thế giới, chủ nhân ngươi muốn mạnh lên, cơ hồ là không có hy vọng. Cho nên, ngươi nhất định phải tiến về cái khác thế giới mới được. Vi quanh đi quẩn lại rốt cục bộc lộ ra bản thân chân chính mục đích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.